Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu. Chương 12, góc truyện audio.com. Nam nhân nói làm liền làm. Do đó anh thực sự đi xuống liếm phía dưới của mình. Đầu tiên là liếm từ mặt trước đến xương chậu. Sau đó dứt khoát đem Đoàn Nghị Quân trở mình nhếch mông lên. Mở ra hai cánh mông tròn trịa của cậu. Tinh tế liếm lộng lên khe mông cùng với đóa hoa nhỏ mơ hồ ẩn hiện ở bên trong. Đừng ô ô hào bẩn cái loại địa phương đó bị kích thích. Đoàn Nghị Quân gần như muốn khóc lên. Ngay cả thanh âm đều mang theo cảm giác xấu hổ mãnh liệt. Như hận không thể tự đem chính mình giấu đi vậy. Nghĩ đến việc chỗ đó bị nam nhân liếm. Rõ ràng tâm lý còn có chút lúng túng muốn khước từ. Thế nhưng về mặt sinh lý đã sớm chìm đắm. Thân thể hưng phấn không nhịn được run rẩy. Chỗ này của tiên nhi làm sao mà bẩn được, ta ca thích còn không kịp nữa là, nam nhân buông địa phương đã bị anh liếm đến ướt đẫm ra. Thanh âm trầm thấp yêu nhã, khí tức ấm áp phun lên tiểu mông trắng nõn, Đoàn Nghị Quân lại cảm giác được trong nháy mắt phía dưới của mình trở nên cứng rắn hơn. Rất rõ ràng nam nhân đang ở trên người mình thực sự biết cách trêu chọc người khác. Biết mình ở dưới tình huống nào thì mẫn cảm nhất. Hơn nữa nơi nào đó bị anh liếm, cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt khiến cho toàn bộ xương cốt của mình đều mềm nhũn ra. Biết cậu kỳ thực rất thích, khóe miệng Trình Giật hơi hơi cong lên, sau đó đưa tay cầm lấy âm hành đang ngẩng đầu của cậu. Cúi đầu một lần nữa trở lại chỗ đó, đầu lưỡi tại khe mông mê người lại bắt đầu liếm lộng. A nhột ca đừng liếm như vậy, cậu bị ép buộc đến nỗi khóe mắt đã chảy ra lệ. Nghe được đối phương dùng loại thanh âm mềm mại này gọi mình ca ca. Trình Giật cũng đã muốn nhịn không được, thế nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên của bọn họ, mình nhất định phải lưu lại cho em ấy ấn tượng thật tốt. Cho nên anh mới cố gắng kiềm nén dục vọng của mình. Cho tới khi phía dưới đã bị anh liếm đến toàn bộ vừa ẩm ướt vừa mềm mại. Trình Giật mới thu hồi lại đầu lưỡi, da Đoàn Nghị Quân rất trắng. Thế nhưng đầu nhũ, cốc huyệt cùng âm hành kia đều là màu sắc phấn nộn. Ngón tay anh nhẹ nhàng sờ vào đóa hoa nhỏ đã hơi mở ra một chút. Đoàn Nghị Quân liền chịu không nổi cầm lấy gối nằm dưới thân rên rỉ. Phía sau bởi vì khẩn trương mà co rút lại một chút. Cắn chặt lấy đầu ngón tay của Trình Giật, thả lỏng nga, để anh giúp em khuếch trương thêm một chút. Trình Giật cúi đầu hôn lên lưng cậu, một bên ôn nhu nói. Tiểu Quân, đây là lần đầu tiên đi. Ân, Đoàn Nghị Quân thẹn thùng đem mặt vùi vào gối nằm, nhỏ giọng đáp, nam nhân ở phía sau quả nhiên nở nụ cười. Ngón tay ban nãy vẫn còn dây dưa ở miệng huyệt của Đoàn Nghị Quân thừa dịp cậu buông lòng. Từ từ tiến nhập, ân ngô a hát a, khó chịu sao, chỉ mới có một ngón tay tiến vào. Tiểu huyệt còn chưa thể nuốt trọn hết ngón tay của anh. Trình Giật đã lo lắng cậu khó chịu. Động tác đặc biệt cần cẩn rực rực, cùng với tiếng rên rỉ ngày càng nâng cao trong phim, loại cảm giác tương phản này lại càng khiến cho người ta chịu không nổi. Đoàn Nghị Quân lắc lắc đầu, kỳ thực cảm giác một ngón tay bên trong cơ thể cũng không tính là đặc biệt cường liệt. Hơn nữa nam nhân lại làm đầy đủ tiền hí cho mình. Trừ sáp một hồi, Trình Giật đổ thuốc bôi trơn vào tay, sau đó bắt đầu cắm vào ngón tay thứ hai. Dường như cảm nhận được thân thể của mình bị kéo căng ra thêm một chút. Cảm giác toan trướng bắt đầu xuất hiện, thuốc bôi trơn lành lạnh khiến nội bích lửa nóng có chút thoải mái. Tiến nhập cũng càng thêm thuận lợi, Trình Giật nhìn cậu phản ứng chúc chắc như thế, anh biết cậu là lần đầu. Bất quá thân thể Đoàn Nghị Quân cũng thuộc dạng cực phẩm, phía dưới của cậu đã bắt đầu tự động khép mở, hơn nữa lại còn vừa ướt vừa mềm. Lúc hai ngón tay trừ cắm ra vào, tiểu huyệt không phụ sự mong đợi của nam nhân ngậm chặt lấy hai ngón tay anh. Có đau không? Không đau, cảm giác được nam nhân quan tâm lo lắng cho mình, ngực Đoàn Nghị Quân dâng lên một trận tình cảm ấm áp. Thế là cậu lắc đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng, anh có thể dùng lực mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, nếu vợ yêu của mình cũng đã nói như thế rồi. Trình Giật lại dùng thêm lực sau đó đưa tiếp một ngón tay vào. Lúc đầu Đoàn Nghị Quân vẫn còn cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng khi nam nhân chạm vào một điểm bên trong cơ thể cậu, lập tức xuất hiện một dòng điện kích thích cả người Đoàn Nghị Quân. Khoái cảm mãnh liệt từ phía dưới truyền đi khắp cơ thể. Thanh âm rên rỉ càng thêm quyến rũ mê người. A, Hạ Ân A, nơi đó thật kỳ quái. Là ở đây sao? A, A-H-A-K, đừng nơi đó A. Hạ Âm Hành cương cứng phía trước không ngừng ma sát vào khăn trải giường dưới thân. Đầu đỉnh cũng không ngừng phân bố dịch thể đem nơi nào đó ướt thành một mảnh. Cậu chợt nhớ tới cảnh tượng trong mộng. Nam nhân cũng đối với mình như vậy. Bất quá anh không chỉ dùng ngón tay mà còn sử dụng đến cả nơi nào đó nữa dần dần. Đoàn Nghị Quân bắt đầu cảm thấy phía sau có chút bất mãn. Cậu muốn càng nhiều hơn nữa. Dù sao ngón tay của nam nhân vẫn chưa đủ nóng. Cậu còn muốn cái khác. Ca Đoàn Nghị Quân mềm mại kêu một tiếng. Sau đó giống như đã quyết tâm. Nâng lên cái đầu nãy giờ vẫn còn đang chôn trong gối. Nhẹ nhàng nói một câu. Có thể tiến vào, đã có thể sao? Trình Giật từ từ rút ngón tay ra. Anh cũng đã có chút đợi không kịp. Tiếng rên rỉ quyến rũ cộng thêm thân thể mê người dưới thân mình. Không khác gì xuân dược kích thích anh đến cực độ. Nghĩ muốn giữ lấy em. Xỏ xuyên qua em, thao lộng em. Chỉ là sợ em vẫn còn chưa quen. Nên bản thân mình nãy giờ vẫn phải nhẫn nại. Ân nhanh lên một chút tiến vào. Đoàn Nghị Quân vừa nói. Tay có chút ngượng ngùng đưa tới phía sau mở ra hai cánh mông của mình. Động tác dụ dỗ này cũng quá trắng trợn rồi đi. Rõ ràng là một hành động sắc tình như vậy. Thế nhưng khi Đoàn Nghị Quân thực hiện lại mang theo chút không muốn cùng ngượng ngùng và ngây thơ. So sánh như vậy càng làm cho anh muốn chà đạp cậu. Khiến cho thiếu niên ở dưới thân mình mang theo bộ dạng loạn rên rỉ khóc lóc cầu xin tha thứ nhất định là phi thường mê người. Cách chương.